La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, Sezestiker đại thủ lĩnh Andrei Maximus đương nhiên sẽ không nói chuyện với bọn họ, nhưng hắn sẽ cùng lưu tại trong phòng bệnh mỗi cái y tá hoặc là bác sĩ nói chuyện, dùng tiếng Illyria, dùng âm thanh vang dội khuyên bảo các nàng, nhất định phải thật tốt chiếu cố những thương binh này. Mặc dù bọn hắn hiện tại là địch nhân, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là người Illyria. Tại trăm năm trước từng theo cái khác Illyria bộ lạc cùng nhau trông coi. Thân như anh em, hắn tin tưởng tương lai có một ngày người Pannoni cùng bọn hắn sẽ còn giống trăm năm trước như thế. Thân như người một nhà, mặc kệ các thương binh có hay không nhận xúc động. Maximus sau khi đi ra, còn căn dặn Horace. Nhất định phải làm cho biết nói tiếng Illyria, bác sĩ y tá thường xuyên cố ý hướng những thương binh này quán thâu cùng loại với hắn vừa rồi nói những lời kia. Horace hướng hắn làm ra cam đoan. Maximus tại Scordisci thương binh ở trạch viện bên ngoài chờ trong chốc lát. Nhìn thấy Imeric tới, hắn đổi một cái sạch sẽ trường bào vải lanh. Đây cũng là Argo giúp hắn tìm quần áo. Hắn còn cắt bỏ tóc dài. Cắt đứt râu dài, mặc dù làm cho có chút cao thấp không đều, mấp mô, nhưng đã hoàn toàn đại biến dạng, nhìn dường như biến thành người khác. Maximus rất hài lòng Imeric cái này cách làm. Hắn cảm thấy Imeric làm như vậy, không chỉ có là vì tuân thủ bộ y liệu quy định, đồng thời cũng là vì biểu hiện ra hắn gia nhập Nick bộ lạc, trở thành một thành viên trong đó quyết tâm, tiến vào trạch viện về sau. Maximus liền để Imeric đến hát vai chính. Imeric đối mỗi một vị Scordisci thương binh là thật vô cùng quan tâm. Nhất là nhìn thấy những thương thế kia nghiêm trọng đồng bào. Tâm tình của hắn thủy chung là nặng nề. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ rất kiên nhẫn trấn an bọn hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Bởi vì bọn hắn đã trở thành Nick bộ lạc thành viên. Nick người sẽ rất tốt chiếu cố bọn hắn. Đương nhiên hắn cũng không quên giới thiệu Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Tán thưởng hắn là một vị rất có năng lực, rất giữ uy tín, hơn nữa nhân từ thủ lĩnh, có thể bảo hộ bọn hắn vân vân. Mà tại cái này về sau, Maximus liền sẽ đứng ra, biểu đạt đối các thương binh quan tâm, đồng thời làm ra hứa hẹn, bọn hắn gia nhập Nick bộ lạc về sau, sẽ thu được tự do. Đồng thời cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Hai người phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Cuối cùng bọn hắn đi tới Flusliusia phòng bệnh bên ngoài. Làm cho người ngoài ý muốn chính là Nessia thế mà ở bên trong. Thủ lĩnh, người thế nào tới nơi này? Nessia ngạc nhiên hỏi. Maximus hướng trong gian phòng bĩu bĩu môi. Thấp giọng hỏi, bệnh nhân tình huống thế nào? Gãy mất hai cây xương sườn. Phổi có chút thụ thương, bất quá không có trở ngại. Minjunus đã cho nàng làm cố định, nhưng nàng quá gầy, trước kia đồ ăn cũng không tốt. Trong thân thể còn có một số cái khác vấn đề nhỏ, cần rất tốt điều dưỡng, khả năng chậm rãi khôi phục bình thường. Nessia nói rất kỹ càng, mang trên mặt một loại đặc biệt lo lắng. Đây là Maximus trước kia chỗ chưa từng nhìn thấy. Hắn đương nhiên sẽ không biết bởi vì trước đó Imeric cầu khẩn. Đạt được hắn trợ giúp Vonus cùng Capito đều hy vọng bộ y liệu có thể chiếu cố tốt tên này hôn mê. Cô gái, mấy cái bộ môn chủ quản coi trọng để Nessia cảm thấy hiếu kỳ. Tại nàng cố ý nghe ngóng phía dưới. Rất dễ dàng liền hiểu rõ tới nữ tử này tại Sezestiker bộ lạc tao ngộ. Từ đó liên tưởng đến chính mình trước kia nô lệ kiếp sống. Tự nhiên mà vậy hiện lên đồng bệnh tương liên chi tâm. Bởi vậy đối nàng có càng nhiều chăm sóc. Xin hỏi đứa bé này thanh tỉnh sao? Imeric xen vào nói. Vị này là... Nessia nhìn về phía Maximus. Đây là ta vừa bổ nhiệm một vị khác chữa bệnh phó quan. Người đồng liêu Imeric. Hắn là một vị nổi tiếng Scordisci học giả. Tinh thông thảo dược chữa bệnh. Rất nhiều người Scordisci kính yêu hắn. Maximus là song phương làm giới thiệu. Vị này là chúng ta bộ lạc một vị khác chữa bệnh phó quan Nessia. Đồng thời cũng là bộ y liệu y tá trưởng. Nàng dạy dỗ rất nhiều biểu hiện ưu tú y tá, để các thương binh đạt được rất tốt trị liệu. Dùng trải qua chuyên môn huấn luyện cô gái đến chăm sóc bệnh nhân. Ta cảm thấy đây là một cái rất có ý tứ phương pháp trị liệu. Về sau ta còn phải hướng ngươi thường xuyên mời giáo. Emeric nói là thật tâm lời nói. Hắn tiến vào y liệu doanh về sau cũng cảm giác được Nick bộ lạc chữa bệnh chế độ đặc biệt. Bởi vậy rất là hiếu kỳ. Nessia đồng dạng hiếu kỳ. Nàng nghe ra được Maximus đối lão nhân này coi trọng. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Nàng mỉm cười nói rằng, ngươi quá khách khí, chúng ta bây giờ đang thiếu giống ngươi thầy thuốc như vậy. Tương lai mọi người có thể học hỏi lẫn nhau. Đúng rồi, cô gái kia đã thanh tỉnh. Các ngươi có thể vào xem nàng. Bất quá nàng hiện tại còn rất yếu ớt. Không cần ở bên trong chờ thời gian quá dài. Maximus đi theo Emeric đi vào phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường bệnh. Fleur Lucia lẳng lặng nằm ở trên giường. Nàng dáng người thon dài. Tứ chi tinh tế. Màu nâu xám tóc dài đạt bên hông. Không quá nồng đậm. Lại khuyết thiếu quang trạch. Nửa người trên quấn đầy vải lanh. Nghe được tiếng bước chân. Nàng phí sức quay nghiêng người. Maximus đầu tiên chú ý tới chính là một đôi sáng tỏ thanh tịnh mắt to. Lông mi dài mà cong. Làn da trắng nõn, thậm chí nhưng nói là tái nhợt, có thể trông thấy có vài chỗ máu ứ đọng, cái cằm nhọn, hiển nhiên là bởi vì dinh dưỡng không đủ mà khuyết thiếu mượt mà. Cả người nàng nhìn tựa như là một cái khiếp đảm mà mẫn cảm nai con. Maximus rất khó tưởng tượng dạng này một vị kiều khiếp thiếu nữ có thể đem Sejestiker bộ lạc thủ lĩnh cho giết chết, bởi vì hắn gặp qua vị kia thủ lĩnh thi thể. Phi thường cường tráng, Fleur Lucia kiều tiếu trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hiền giả, đứa bé, thương thế của ngươi ra sao? Emeric đi lên trước, ân cần hỏi han. Chị gái kia nói ta cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể tốt. Fleur Lucia nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Nessia. Nessia hướng nàng lộ ra mỉm cười. Nàng cấp tốc rủ xuống ánh mắt. Có thể ta hiện tại không hề cảm thấy có cái gì khó chịu. Nàng nói đúng. Người muốn nghe các nàng. Kiên nhẫn tiếp nhận các nàng trị liệu. Emeric đi đến bên giường. Bàn tay khô gầy khẽ vuốt đầu của nàng. Vẻ mặt hòa ái. Ngữ khí thâm trầm nói. Đứa bé. Tất cả cực khổ hiện tại đều đã qua. Chúng ta tự do. Cuộc sống sau này sẽ từ từ sẽ khá hơn. Fleur Lucia ngẩng đầu. Ngước nhìn nàng luôn luôn tin cậy lão nhân. Trong ánh mắt lóe ánh sáng. Dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngoặc kép, thật sao? Thật, Emeric hữu lực gật đầu. Nữ hài trong mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Maximus đột nhiên cảm giác được chính mình tại trong phòng này là dư thừa. Im lặng đi ra ngoài. Cabot cũng không có như Warris như thế có tử chiến dũng khí. Hắn đã từ trên chiến trường chạy trốn một lần. Làm trại bị công phá một phút này, hắn lại một lần nữa mang theo con trai cùng tùy tùng. Nhảy lên trong trại trong cảng sông một chiếc thuyền nhỏ, chạy ra quân khởi nghĩa vây quanh. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, không bao lâu liền đi tới Sejestiker một cái khác ven sông trại. Này bộ lạc thủ lĩnh Anrotus mặc dù đã từ Cabot trước đó phái sứ giả trong miệng biết được. Warris dẫn quân cùng phía tây địch nhân đã xảy ra chiến đấu. Đồng thời tao ngộ thảm bại. Trại còn lọt vào vây công tin tức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới ngay cả Cabot trại cũng bị công chiếm. Lập tức vô cùng khủng hoảng. Bởi vì bộ lạc của hắn thực lực không kịp Cabot bộ lạc. Càng đừng đề cập Warris. Liền hai người bọn họ bộ lạc đều trong vòng một ngày hủy diệt. Hắn cho rằng. Bộ lạc của mình khoảng cách diệt vong chỉ sợ cũng cách không xa. Cabot chỉ có thể an ủi hắn. Để hắn trước tăng cường trại phòng ngự. Mà chính hắn sẽ đi hướng đại thủ lĩnh cầu viện. Để đại thủ lĩnh mau chóng phái tới cường đại viện quân đánh bại địch nhân. Thế là Cabot thuận lợi muốn tới này bộ lạc là số không nhiều mấy thớt ngựa. Sau đó mang theo con trai. Tùy tùng tiếp tục hướng đông phi nước đại. Rất nhanh liền vượt qua sông Cupa. Hướng về phía đông bắc tiến lên, xuyên qua rừng rậm con đường, đứng sừng sững ở trước mắt là lại một tòa trại gỗ trại cửa rừng. Trại cửa rừng thành lập lúc đầu là vì phòng bị phía Tây người Adia. Mấy năm nay lại trở thành chinh phạt sông Cupa Trung Du Bình Nguyên căn cứ tân tiến. Cabut không có dừng lại. Vòng qua trại tiếp tục tiến lên. Tầm mắt vì đó một rộng. Bằng phẳng rộng lớn thổ địa hiện ra ở phía trước. Nơi xa một con sông lớn tại trên bình nguyên ngang qua mà qua. Cái kia chính là người Pannoni sông mẹ sông Sava. Cabut tinh thần vì đó rung động một cái. Hắn đánh ngựa hướng về phía trước. Đi qua nhiều cái thôn xóm. Những này thôn xóm đều không có tường vây. Phòng ốc rải bốn phía. Đám tộc dân có không nhanh không chậm xua đuổi dê bò. Có nhàn nhã ngồi ở đồng ruộng nói chuyện phiếm. Chó sủa gà gáy âm thanh. Đùa giỡn tiếng cười mắng quanh quẩn tại thôn xóm ở giữa. Tốt một bức điền viên phong quang. Bởi vì bội thu mà khoái hoạt đám tộc dân còn không biết phía trước thảm bại tin tức. Hy vọng tiếp sau đó chiến tranh sẽ khá thuận lợi a. Cabut trong lòng suy nghĩ. Sông Sava bờ Tây có một cái phồn hoa thôn xóm. Nó là Sezestiker chủ trại vượt sông hướng Tây kéo dài một bộ phận. Chủ trại đa số là tại bờ Đông. Lưng dựa vào núi cao nguy nga. Gối lên rộng lớn sông lớn. Bởi vậy chiếm cứ lấy phòng ngự ưu thế. Hơn nữa nó địa thế hơi cao. Tại mùa mưa không dễ dàng bị tràn lan nước sông xâm phạm. Tại trên an toàn cũng có bảo hộ. Cabut xuyên qua Tây trại. Đạp vào cầu nổi, tại trời chiều dư huy chiếu rọi tiến vào Sezestiker đông trại. Tại bước vào bộ lạc đại sảnh một phút này, Cabut liền bắt đầu lo sợ bất an. Mặc dù hắn là chú của Andri, lại tương đối e ngại đứa cháu này. Andri niên kỷ mới 40 ra mặt, tại Pannoni liên minh bộ lạc đại thủ lĩnh bên trong là trẻ tuổi nhất. Hắn có thể trở thành Sezestiker đại thủ lĩnh đương nhiên là bởi vì huyết thống của hắn. Nhưng Sezestiker đại bộ lạc toàn bộ thể đám tộc dân đều tin phục hắn. Bởi vì hắn chưa đầy 20 tuổi liền lên chiến trường. Tham gia phản kháng người Scordisci chiến tranh. Tại cùng theo cha cùng nguyên bản chiếm cứ nơi này Scordisci đại bộ lạc quyết chiến bên trong. Hắn tự mình dẫn đội xung phong. Đánh sụp địch nhân chủ soái. Trận chạm Scordisci đại thủ lĩnh. Từ đó làm người Sezestiker một lần nữa trở thành chủ nhân nơi này. Hắn hơn 30 tuổi lúc trở thành bộ lạc đại thủ lĩnh. Không giống với gìn giữ cái đã có cha. Hắn có bừng bừng hùng tâm. Mong muốn để cho mình chỉ huy bộ lạc trở thành Pannoni liên minh bộ lạc. Thậm chí toàn bộ sông lớn trên bình nguyên thế lực cường đại nhất. Bởi vậy không bao lâu hắn liền phát binh Tây xâm. Liên tiếp đánh bại sinh hoạt tại sông Cupa ven bờ người Adia. Của hắn thắng lợi cũng kích thích sông Sava ven bờ một cái khác Pannoni đại bộ lạc Breuchi. Bọn hắn cũng học theo. Thế là nguyên bản ngay tại Andri đả kích xuống thực lực bị hao tổn nghiêm trọng Adia bộ lạc. Lại gặp kiếp nạn, bị mất lãnh địa đông bộ đồi núi địa khu. Ngay tại Andri đắc chí vừa lòng. Chuẩn bị lại dẫn đầu đại quân. Hoàn toàn đánh tan người Adia, hoàn toàn chiếm lĩnh sông Cupa cùng với nhánh sông ven bờ thổ địa, làm cho cả bộ lạc lãnh địa thật lớn hướng Tây mở rộng thời điểm. Một cái truyền đến tin dữ, hắn nể trọng nhất Guris bị thảm bại. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sờ lấy bên môi sen tích thức dâu cá chê, ánh mắt lấp lánh nhìn xem đi tới Cabut, ngữ khí thâm trầm mà hỏi. Chú của ta, người muộn như vậy chạy đến, là cho ta đưa tin tức tốt sao? Cabut bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào hô. Đại thủ lĩnh, xin ngươi thứ tội, ta chạy ném đi. Cái gì? Andri đột nhiên đứng lên. Lúc trước hắn tiếp vào Cabut phái tới người đưa tin báo cáo Cabut đang dẫn quân cứu viện bị. Vây nhốt Warris, hắn lúc ấy còn trong lòng còn có may mắn. Cho rằng có Cabut trợ giúp, Warris hẳn là có thể thủ vững mấy ngày. Đến lúc đó hắn liền có thể dẫn quân đuổi tới. Thật không nghĩ đến Cabut ngay cả mình chạy đều bị địch nhân công chiếm. Thế nào ném mất, Andri quát, trên mặt trời u ám. Cabut vội vàng đem toàn bộ quá trình chiến đấu giảng thuật một lần. Andri nghe xong, càng là tức giận, Trước người phái người đưa tin nói cho ta, Quaritch là chúng kế địch nhân, mới gặp thảm bại, người thế mà không có từ bên trong rút ra kinh nghiệm. Kết quả cũng dễ dàng như vậy chúng địch nhân mai phục. Đầu óc của ngươi hư mất sao? Cabot lớn tiếng kêu oan. Đại thủ lĩnh, ta lúc ấy sốt ruột lấy muốn cứu viện binh Quaritch. Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tại trên tường trại liều mạng ngăn cản địch nhân tiến công. Cho nên ta đem địch nhân binh lực hấp dẫn tới về sau. Chỉ cần Quaritch mang theo các chiến sĩ của hắn từ trong trại lao ra. Như vậy không phải ta bị vây quanh, mà là địch nhân bị vây quanh đánh tan. Nhưng là cửa trại từ đầu đến cuối đóng lại. Thẳng đến tộc nhân của ta bị địch nhân hoàn toàn vây quanh. Cửa trại đều không có mở ra. Đại thủ lĩnh, ta không phải tại phàn nàn Quaritch. Ta cùng hắn kề vai chiến đấu nhiều năm. Ta hiểu rõ hắn, nếu như hắn thật tại trong trại chỉ huy chiến đấu, hắn là nhất định sẽ mang theo các tộc nhân của hắn lao ra. Andri nghe đến đó, hai mắt vừa mở, ý của ngươi là nói Quaritch đã chết. Địch nhân có thể sử dụng loại kia phương pháp đến công phá ta trại. Đương nhiên cũng có thể dùng nó đến công phá Quaritch trại. Hắn trại cũng không so với ta kiên cố nhiều ít. Nói cách khác Quaritch chết. Hắn chạy cũng ném đi. Andri thần sắc có chút đau thương. Bởi vì hắn cùng Quaritch tình cảm không phải bình thường. Kia là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Cùng một chỗ sóng vai chống lại người Scordisi. Về sau lại đại lực duy trì hắn hướng Tây dụng binh. Đồng thời chủ động xuất lĩnh tộc dân tiến về chiến đấu tuyến đầu. Nhiều lần lập chiến công. Là hắn đắc lực nhất trợ thủ. Hiện tại cánh tay này gãy. Hắn rất cảm thấy đau lòng. Hết chương.